Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, lòng như cho tàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn buông xuống lúc này mộ dung. Cường cuối cùng đem dân chúng vụ án cho thẩm lý xong hết rồi. Toàn bộ quá trình. Mộ Dung Cường cũng lộ vẻ rất có kiên nhẫn. Hơn nữa mỗi vụ án thẩm tra xử lý đều hết sức không tệ. Tần Thiên ở bên ngoài nhìn, cũng cảm thấy Mộ Dung Cường năng lực rất giỏi. Chỉ sợ trong kinh thành một ít quan viên, cũng không có hắn thẩm tra xử lý vụ án thẩm lý tốt. Người dân lục tục tản đi, đại sảnh cũng đã đóng kín. Tần Thiên các người rời đi. Chuẩn bị tìm khách sạn nghỉ ngơi. Tìm khách sạn trên đường, La Hoàng đám người thần sắc cũng lộ vẻ được có chút không giống nhau. Công tử, cái này Mộ Dung Cường đoạn án như thần, người dân cũng kêu hắn Thanh Thiên à? Chẳng lẽ cái đó Giang Thông là vì còn sống mới như vậy nói? Hồ Thập Bát bĩu môi, đột nhiên cảm thấy ban đầu thả Giang Thông là sai lầm. Lúc này La Hoàng nhưng là thay Giang Thông nói chuyện đứng lên. Công tử, ta đây cảm thấy Giang Thông không thể nào nói láo. Hắn lại không biết chúng ta thân phận. Cần gì phải biên tạo cái này để gạt chúng ta. La Hoàng cùng Giang Thông cảm động lây. Cho nên coi như ngày hôm nay thấy được Mộ Dung Cường khôn khéo có thể làm. Hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Giang Thông. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Ngày hôm nay vậy Mộ Dung Cường thẩm tra xử lý vụ án các người vậy đều thấy được. Hắn giống như là loại người đó sao? Hồ Thập Bát cảm thấy Mộ Dung Cường năng lực không tệ. Có năng lực, hơn nữa là dân làm việc. Người dân cũng kêu hắn Thanh Thiên. Người như vậy, tại sao có thể là người xấu? La Hoàng và Hồ Thập Bát hai người mắt xem thì phải cãi vả. Tần Thiên nhưng là khoát tay một cái. Tốt lắm, chúng ta vừa mới tới, liền bởi vì là chuyện này kết luận Mộ Dung Cường làm người. Còn có chút quá sớm, mọi người trước tìm khách sạn nghỉ ngơi. La Hoàng, ngươi phái người lại cẩn thận điều tra một chút, xem cái này Mộ Dung Cường làm người như thế nào. Chẳng qua là thông qua hôm nay thẩm tra xử lý, án viện liền kết luận Mộ Dung Cường làm người. Không khỏi có chút quá vũ đoạn, cho nên Tần Thiên muốn La Hoàng lại đi điều tra một chút. Từ thành Lâm An những thứ khác dân chúng trong miệng điều tra nữa một chút. La Hoàng bên này không có gì ý kiến, lập tức liền đồng ý. Mấy người nói như vậy tốt, đi liền tìm khách sạn. Rất nhanh, bọn họ liền tìm được một cái khách sạn. Khách sạn rất lớn, nhìn như vậy tương đối thoải mái. Tần Thiên bọn họ lúc tiến vào, quầy bên kia, Trương Tú đang làm xong vào ở thủ tục. Hắn vừa nghiêng đầu thấy Tần Thiên, nhất thời liền hô lên. Tần đại ca, trùng hợp như vậy à, chúng ta lại gặp mặt. Trương Tú rất là hưng phấn. Tần Thiên cũng cảm thấy thật tốt đúng dịp. Nói, Trương huynh đệ, ngươi đi qua thôi ra. Trương Tú lắc đầu một cái. Ta mới tới thành Lâm An, còn không biết thôi ra ở địa phương nào chứ. Suy nghĩ trước tìm địa phương ở, ngày mai lại nghe. Tần Thiên gật đầu, La Hoàng đi đặt gian phòng. Mấy người như vậy lại nói mấy câu sau đó, mỗi người mới tản đi. Đối với Trương Tú, Tần Thiên cũng không có cái gì khác cảm giác. Chính là gặp tùy tiện trò chuyện đôi câu mà thôi. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất. Vẫn là Tần Thiên đối với cái này Trương Tú không ghét. Cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Nếu không, Tần Thiên mới lười được phản ứng người như vậy. Một người theo thân phận tăng lên. Dĩ nhiên là sẽ có mình nên có thái độ. Người không thể để cho một cái thân ở địa vị cao người còn đem một cái hoàn toàn không có ở đây một. Tầng thứ người trên ngang hàng đối đãi. Đây là người bất kỳ cũng rất khó làm được. Cho dù có người làm được, vậy chẳng qua là bề ngoài làm được mà thôi. Tần Thiên có thể đối với Trương Tú cái bộ dáng này đã rất tốt. Mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm ngày kế, La Hoàng bắt đầu phái người đi điều tra Mộ Dung Cường tình huống. Trương Tú bên này lại là dậy thật sớm. Nghe Thôi Gia đi, Thôi Gia tại thành Lâm An là một đại hộ nhân gia. Bọn họ khắp nơi tiến hành buôn bán mua bán. Trương Tú cùng vậy Thôi Gia tiểu thư Thôi Dĩnh là ở Trương Tú quê quán biết. Khi đó Thôi Dĩnh đi theo nàng phụ thân Thôi Khải buôn bán. Đường tắt Trương Tú quê quán, Trương Tú cùng vậy Thôi Dĩnh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Tạm biệt cảm mến, sau đó liền như vậy tư quyết định suốt đời. Hơn nữa ước định năm nay liền tới cầu hôn. Bất quá Trương Tú trước đây cho tới bây giờ chưa có tới thành Lâm An. Cho nên cái này tìm Thôi Gia vậy thì phiền toái một ít. Hắn nhiều lần hỏi, mới rốt cục hỏi thăm được Thôi chỗ nhà. Buổi trưa, tuy là đầu mùa thu, mặt trời như cũ có chút cay độc. Trương Tú tìm được Thôi Gia sau đó, liền tới gõ cửa. Không lâu lắm, một tên giữ cửa mở cửa, gặp đứng ở phía ngoài một người thư sinh, không khỏi được bĩu môi, hỏi, ngươi là người nào, muốn tìm người nào? Trương Tú nói, tại hạ Trương Tú, là tới tìm Thôi Gia tiểu thư, ta cùng nàng có ước định, bây giờ năm trước tới cầu hôn. Cổ nhân kín đáo, ở hôn sự lên lại là có nhiều chú trọng, chính là đời sau. Trương Tú cái bộ dáng này cũng để cho người cảm thấy hết sức loại khác. Khó mà tiếp nhận, chớ nói chi là đường chiều lúc này. Cho nên, Trương Tú như vậy sau khi nói xong, cái đó người gác cổng nhất thời giống như là ở xem một cái quái nhân vậy nhìn Trương Tú. Hắn có chút kinh ngạc Trương Tú ra mặt dày, kinh ngạc hắn lại có lá gan chỉ như vậy tới cầu hôn. Kinh ngạc trước kia một cái ước định, hắn lại thì thật tưởng thật. Bất quá, lúc này Trương Tú nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn muốn cho mình xem không hoảng loạn một ít, như vậy có thể cho người một cái ấn tượng tốt. Có thể vừa lúc đó, người gác cổng kia nhưng là ha ha cười một tiếng. Trương công tử đúng không? Ta không biết ngươi nói là thật hay giả. Bất quá bỏ mặc thật giả. Ngươi cũng tới trễ, Trương Tú không rõ ràng, hỏi, vị tiểu ca này có ý gì? Cái gì gọi là ta tới trễ? Người gác cổng nói, tới chậm ý nghĩa chính là, nhà ta tiểu thư đầu năm thời điểm đã lập gia đình. Ngươi lúc này tới cầu hôn, ngươi nói ngươi có phải hay không tới trễ? Nghe được Thôi Dĩnh đã lập gia đình, Trương Tú cả người nhất thời bối rối, làm sao có thể? Làm sao có thể, Thôi tiểu thư nói xong phải đợi ta, làm sao ta tới, nàng nhưng lập gia đình. Một khắc kia, Trương Tú đột nhiên cảm thấy trời long đất lỡ, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ vậy tuyệt vọng qua. Mà theo tuyệt vọng càng sâu, hắn lại đột nhiên có chút tức giận, nói xong cùng ta tới cầu hôn, ngươi vì sao trước thời hạn lập gia đình, tức giận. Tức giận, đó là một loại bị người phản bội tức giận. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại rối rắm. Không đúng, không đúng. Thôi tiểu thư không phải người như vậy. Nàng nói qua sẽ cùng ta. Liền nhất định sẽ cùng ta. Nhất định là nàng phụ thân ép nàng lập gia đình. Khẳng định là như vậy. Hiện nay Trương Tú có chút chia ra. Một hồi tức giận, một hồi quấn quýt. Nhìn như giống như là một bệnh thần kinh. Người gác cổng kia nhẹ giọng cười một tiếng. Ngay sau đó xoay người muốn trở về phủ. Trương Tú lúc này một cái bước dài xông tới. Đem người gác cổng kia kéo lại. Chớ đi, nói cho ta Thôi Gia tiểu thư gả cho người nào. Trương Tú là có chút không cam lòng. Tuy nói mến yêu cô gái lập gia đình. Nhưng hắn hay là muốn biết nhiều hơn có liên quan Thôi Dĩnh tin tức. Người gác cổng nhưng là một cước đem hắn bị đá văng. Cút đi, nhà ta tiểu thư gả cho người nào? Cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Bây giờ ngươi nên trở về địa phương nào đi? Người gác cổng xoay người trở về. Phủ, trong lòng thầm mắng một câu. Tiểu thư gả cho người nào?